Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đệ đệ của ta như thế nào? Một đạo bức tường, như ngăn cách rồi hai cái thế giới, thánh trong nội viện, tất cả người hầu tại chặt chẽ thủ vệ lấy, có chút yên tĩnh, không có chút nào dị thường, cùng qua nghìn năm không giống. Trung tâm cung điện rồi lại tiến hành cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Oanh long long thanh âm vang vọng, hoàn toàn không có truyền ra cung điện đến phía ngoài cung điện. Bị cung phụng vì thần minh nam tử, thân hình cao lớn, đối mặt Khương Dự, tựa như một cái nhỏ như người khổng lồ bao quát. Hắn chau mày, trên mặt có vẻ không vui. Hắn đã liên tục oanh kích rồi người này hơn 30 quyền, mỗi một quyền đều toàn lực hạ xuống, không có một tia dư lực. Người này đã đập xuống đất lăn không biết nhiều ít vòng rồi, nhưng mà mỗi lần cũng còn là sinh khí rồi rào đất bò lên. Quả đấm của hắn tất cả đều là cháy đen, chịu bị thương ảnh hưởng không lớn, có thể rõ ràng chiếm cứ cực lớn ưu thế. Rồi lại cầm ra hỏa này không có biện pháp nào, tựa như một cái ngoan cường thiết cầu, đánh như thế nào đều không có biện pháp. Ngươi cuối cùng là vật gì? Thần minh nam tử gầm lên đến, ta là chân thần sứ giả, đến khiển trách ngươi đấy. Thần minh nam tử giận dữ, quyền đầu thoáng một phát nện vào Khương Dự trên người, hoàn toàn đánh đến tiết trong lòng chi nộ. Khương Dự vỗ vỗ bụi bặm, lại bò lên. Thần minh nam tử sắc mặt hơi mù, hắn còn muốn lấy qua nhiều năm như vậy, thừa dịp thân thể hơi hơi khôi phục, đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đất đánh một chầu, tìm về một điểm năm đó chiến đấu cảm giác, cũng coi như giải quyết thoáng một phát cô đơn lạnh lẽo. Nhưng hiện tại đánh một cái không hề có lực hoàn thủ ra hỏa, rồi lại hết lần này tới lần khác đánh bất động, so với mai rùa vẫn mai rùa. Đây chẳng lẽ là những năm này hắn bế tắc tại một cái địa phương nhỏ bé, chưa từng gặp qua một loại mới luyện thể chi pháp. Người này làn da đều có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, không có cách nào khác cảm nhận được một điểm linh lực, cũng không cảm giác được sóng tinh thần động. Nếu như không phải người này có linh hoạt biểu lộ, lời nói, đều muốn hoài nghi là một cái tử vật rồi. Ngươi cuối cùng tu luyện cái gì tà thuật? Thần bí nam tử quái dị, chân thần vô địch thuật. Trong cung điện Khương Dự, cười lớn một tiếng nói, đúng là khuôn mặt thần thánh tướng. Thần minh nam tử sắc mặt ngừng màu đen, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin cầm ra hỏa này không có biện pháp nào. Cuối cùng, hắn quyết định xuất ra từng đã là một ít bí thuật, lại để cho nắm đấm của mình lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, nện ở Khương Dự trên người. Cung điện kiến trúc tài liệu phi phàm, dù là Khương Dự lần lượt bị động đụng vào phía trên, cũng không có chút nào tổn thương. Khương Dự bò lên, rất nhân tính hóa đất giãn ra thoáng một phát cánh tay. Hay vẫn là không có việc gì. Lần này, thần minh nam tử tỉnh táo lại, không có động thủ lần nữa, mà là thở sâu thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Đúng vậy, ngắn ngủn nghìn năm thời gian, trên đời liền xuất hiện như thế luyện thể chi thuật, ta xác thực bắt ngươi không có biện pháp. Thần minh nam tử mỉm cười nói ra. Khương Dự hơi sững sờ, không rõ ra hỏa này đang nói cái gì, nhưng trong nội tâm không dám kinh thường. Sự tình đưa ra ngược lại tất có yêu. Ngươi cũng đã biết ta tại sao lại co đầu rút cổ tại tòa cung điện này. Không, có lẽ xưng là thần điện mới phải. Thần minh nam tử còn nói thêm mon sơ. Khương Dự không nói gì. Cái này thần minh nam tử rõ ràng bắt đầu trang bức. hắn cũng không có phối hợp thói quen. Thần Minh nam tử cũng không có quản Khương Dự phản ứng. Liền phối hợp bắt đầu lại nói tiếp. Nơi này là ta từng đã là quật khởi chi địa. Ta có thể sống đến hôm nay, cũng là bằng vào nơi đây. Đồng dạng, nơi đây cũng có được ngươi không nghĩ tới uy năng. Thần Minh nam tử nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Khương Dự, lộ ra cực kỳ nguy hiểm thần sắc. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có khởi động qua nơi này. Cho dù dùng hắn hôm nay tàn phá thân thể, có thể triển khai uy năng, mấy ngày liền cảnh cũng chưa tới. Nhưng mà giải quyết một cái thiết ô con rùa hay vẫn là chuyện dễ dàng. Thần Minh nam tử cười lạnh một tiếng, hắn một tay thả tại chỗ ngồi lên. Tòa cung điện này bên trong 6 chiếc mặt đồ án bắt đầu đã có một tia dị động. Cái kia 6 cái đối tượng phảng phất muốn sống lại, vô số quang ánh sáng rực rỡ bắt đầu tụ tập, một cỗ vô hình lực áp bách ra đời. Khương Dự ánh mắt co rụt lại, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thần Minh nam tử khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Như vậy thần tích, ai sẽ không vì chi sợ hãi thán phục. Tâm thần có chút không tập trung, vô hình sức mạnh to lớn bị thần Minh nam tử hiệu triệu. 6 chiếc mặt trong vách tường thời không, tựa hồ đã nứt ra một tia khe hở. Nguy hiểm khí tức phát ra. Khương Dự nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, bay nhanh hướng kia tới gần. Hả? Thần Minh nam tử hừ nhẹ một tiếng, thập phần khinh thường. Nếu thật lại để cho gia hỏa này nhích tới gần, hắn vì bảo tồn tốt cô bé này, thật đúng là không dùng được cung điện uy năng. Nhưng mà, có khả năng này sao? Oanh long long, trong cung điện an tĩnh, vô hình sức mạnh to lớn biến mất. Trước mặt 6 điêu khắc đồ án khôi phục nguyên dạng. Thần Minh nam tử làm quay về tại chỗ, mà địch nhân của hắn đã tan thành mây khói. Chung quanh tòa cung điện này, nơi đây cất giấu vô biên sức mạnh to lớn. Đáng tiếc, liền là năm đó hắn cũng không thể triệt để nắm giữ. Đến ở hiện tại, cũng không quá đáng có thể sử dụng ra một điểm uy năng. Bàn tay phất một cái, cung điện điện thờ cửa đóng lại rồi. Cung điện bên ngoài, cảm thụ được vừa rồi lực lượng, Khương Dự giấu ở áo tàng hình trong, sinh lòng lạnh mình. Trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác đều từ trước mắt biến mất. Người máy càng là trực tiếp màu xám cho đều không có để lại, biến thành vô cùng bé hạt, sáp nhập vào không đi. Khá tốt, kiên trì đem người máy làm đi ra, Khương Dự thở dài. Tam cấp khoa học kỹ thuật mô phỏng chân thật người máy, sức chiến đấu nhập lại không cao lắm, cũng liền tương đương với dịch cảnh 8-9 tầng bộ dạng. Về phần lực phòng ngự, đó là Khương Dự cải trang, lợi dụng một loại từ thứ 5 núi lấy được quý trọng tài liệu, bao gồm toàn thân, tài như vậy, kinh đánh, bằng không thì, nguyên bản mô phỏng chân thật người máy, sớm tại người nam nhân này quyền thứ nhất thời điểm, liền biến thành đống cặn bã rồi. Vừa rồi lực lượng, hắn cuối cùng có thể sử dụng mấy lần? Khương Dự thấp thỏm trong lòng. Hắn nhìn tu di nhận ở bên trong, nơi nào còn có hai người máy. Nếu như nói nam tử có thể vô hạn sử dụng, hoặc là vượt qua 3 lượt mà nói, vậy hắn liền thật sự không có đùa giỡn rồi. Đối mặt loại này bắc giống nhau lực lượng, ai có thể phản kháng? Thần Minh nam tử trên mặt tiếc nuối, nhìn về phía bên kia tiểu cô nương, cũng giờ đến phiên nàng. 100 năm tuổi thọ, có thể làm cho hắn có thời gian đi tìm khôi phục toàn thịnh thời kỳ cơ hội. Giả thần diệu, ngươi đem đệ đệ của ta như thế nào? Đúng lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, một đạo thân ảnh vọt vào, Đạo kia mới bị thần minh nam tử đóng lại cửa điện, lại bị một cước bạo lực đá văng ra. Thần minh nam tử kinh dị ngẩng đầu, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có một người. Trong mắt đồng tử mãnh liệt trừng lớn, bộ dáng giống nhau, thân hình giống nhau, liền thân thể đều giống nhau. Đệ đệ, vừa rồi cái kia là đệ đệ của ngươi, hắn đã chết. Thần minh nam tử hừ lạnh nói, trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng mà cung điện sức mạnh to lớn phía dưới không có khả năng vẫn có thể còn sống. Tạm thời tự xem như là huynh đệ sao? Khương Dự lần này tay không tấc sắt, vừa lên liền là đối với thần minh nam tử đá mạnh mà đi. Công kích của hắn tự nhiên đối với thần minh nam tử không có tạo thành cái uy hiếp gì, như trước bị đánh trên mặt đất liền bay mang lăn. Đệ đệ của ngươi cái này uất ức bộ dạng, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Thần minh nam tử lạnh sinh trào phúng, hắn thật sự phiền chán, loại này đánh đều đánh bất động thể chất, nếu không phải hắn tuổi thọ đã hết, đã tính nửa cái ngươi chết, loại này đồ bỏ đi, hắn tiện tay có thể giết chết. Hết chương.